Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, cầu hôn. Lạc Thủy cổ thế gia, căn cơ khổng lồ, nội tình thâm hậu, đứng hàng Trung Châu 9 đại cổ thế gia một trong, là đứng ở Trung Châu đỉnh phong siêu nhiên thế lực lớn. Lớn như vậy một cái cổ thế gia, công dân kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng là ở gia tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Tỷ như thế hệ này Lạc Thần, lại như 300 năm trước Lạc Thủy giới đệ nhất thiên nữ Lạc Suối. Nếu không phải bởi vì một viên hoàn mỹ đạo tâm nhận lấy người nào đó ảnh hưởng, Lạc Suối thân là lúc trước Lạc Thủy giới đệ nhất thiên nữ, như thế nào lại vây ở một phương cảnh giới tông sư 300 năm lâu? Từ đầu đến cuối không cách nào tấn thăng trấn quốc chi chủ cảnh giới. Thậm chí như là căn bản vấn đề không giải quyết, cả đời này đều đem dừng bước tại cảnh giới tông sư. Đây đối với Lạc Thủy giới tới nói tự nhiên là một tổn thất lớn. Lạc Thủy cổ thế gia lão bối nhóm lúc trước đối với Lạc Suối ký thác kỳ vọng cao, cho rằng nàng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau tất nhiên có thể thành vì gia tộc lại một đại cự đầu, thậm chí trở thành bán thánh, mà bây giờ cái mục tiêu này nghiễm nhiên xa xa khó vời. Hết thảy đều bởi vì cái kia đáng chết phóng đãng hỗn đản. Đương Hứa Vui ánh mắt không cẩn thận rơi vào Lạc Thủy cổ thế gia chiếm cứ phương vị thời điểm, Lạc Thủy giới rất nhiều người, vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước cũng là đã nhận ra Hứa Vui. Lúc này từng đạo cắn răng nghiến lợi ánh mắt hướng về Hứa Vui tập trung mà đi. Đối với loại tràng diện này, Hứa Vui cũng sớm đã quen thuộc, tự nhiên mà vậy không nhìn. Hắn hít chỉ còn lại có một đường nhỏ hai mắt xuyên qua Lạc Thủy giới đám người. Cuối cùng rơi vào kia một đạo có vẻ hơi tiêu điều thon gầy thân ảnh bên trên. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Đúng lúc, nữ tử kia quay đầu, bình tĩnh lườm Hứa Vui một chút, chợt lại là quay đầu đi. Hai ba cái lên xuống chính là cùng một cái anh tư bộc phát nam tử cùng nhau rời đi. Từ Hứa Vui trong tầm mắt biến mất, cùng nhau biến mất còn có Lạc Thủy giới thế hệ này thiên nữ Lạc Thần. Lạc Thủy cổ thế gia nhân mã sở tại địa một cái đặc thù trong kết giới. Trước sau chênh lệch 300 năm hai đại đệ nhất thiên nữ đứng đối mặt nhau. Đồng dạng phong thái tuyệt thế, xinh đẹp không gì sánh được, giơ tay nhấc chân động lòng người. Càng thêm tao động nhân tâm chính là hai nữ hình dạng cũng là có 7-8 phần tương tự. Dạng này đứng chung một chỗ, cho dù ai đều sẽ đưa các nàng xem như là một đôi hoa tỉ muội. Lạc Thần, ngươi là cô ta nhìn lớn lên, ngươi liền nói cô đối ngươi có được hay không? Lạc Suối động lòng người hai con ngươi không? Nháy một cái nhìn chằm chằm Lạc Thần. Cô, ngươi cùng kia chuyện cá nhân, ta mới không nên dính vào đi vào. Đều đã là người lớn, một mực như thế đùa nghịch tiểu hài tử tính tình chơi rất vui sao? Lạc Thần chép miệng, tránh đi Lạc Suối ánh mắt. Ta mặc kệ, chuyện này Lạc Thần ngươi nhất định phải giúp, mà lại đối ngươi cũng có chỗ tốt à. Xin nhờ, có được hay không? Ta tiểu Lạc Thần, Lạc Suối lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta nhớ được ngươi là Lạc Thần đi, dáng dấp cùng nàng thật giống. Hứa Vui hai mắt có chút mở ra, nhìn Lạc Thần, ánh mắt lộ ra có chút hồi ức chi sắc. Lạc Thủy giới thế hệ này đệ nhất thiên nữ Lạc Thần băng cơ ngọc cốt, làn da tinh tế tỉ mỉ, là cùng Sở Thương Nguyệt một cấp bậc nữ tử hoàn mỹ. Lúc này nàng cũng là tại dò xét cẩn thận lấy cái này mỗi ngày bị gia tộc một ít trưởng bối lẩm bẩm kêu đánh kêu giết nam nhân. Xác thực, Hứa Vui tướng mạo tuyệt đối là nam nhân ở trong đứng đầu nhất cấp độ. Không cần biết ra sao, chỉ riêng là như thế này mạo hướng mặt ngoài một chạm cũng đủ để hấp dẫn không biết bao nhiêu xuân tâm manh động tiểu cô nương. Đương nhiên, Lạc Thần đương nhiên sẽ không tại kia một hàng, mà lại so sánh dưới, Lạc Thần càng để ý là Hứa Vui trên thân kia một cỗ trầm ngưng khí thế. So với trong tộc cự đầu lão tổ đều không thua bao nhiêu. Còn có Hứa Vui bên người hai người khác, nên liền là Đông Thương mặt khác hai kiệt, quả nhiên đều phi thường cường đại, nhất là Sở Thiên Kiêu. Bằng chừng ấy tuổi chính là cùng Đoạn Thuần Dương ở vào cùng một cấp bậc. Thật sự là yêu nghiệt. Thật lâu, Lạc Thần mới chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem Hứa Vui nói. Ta là tới đòi nợ. Lạc Thần dừng một chút. Về sau hít thở sâu một hơi. Nói. Ta trăng tròn lễ lễ vật. Ngươi còn không có cho ta. Đương nói xong câu đó về sau. Lạc Thần chỉ cảm thấy mặt mình giống như lửa thiêu. Cái này không đáng tin cậy cô. Muốn nàng nói cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác nhắc tới cái. Hướng người khác đòi hỏi tự mình trăng tròn lễ lễ vật. Nàng đều đã trưởng thành ai. Không là tiểu cô nương á. Tốt nhưng mà Hứa Vui lại là không chút do dự sảng khoái đáp ứng. Ta nắm giữ kỳ ảo phong phú. Trong đó có thật nhiều đều rất phi phàm. Nhưng lại không nhất định thích hợp ngươi. Cho nên ta hiện tại muốn đưa cho ngươi là ta đối các loại kỳ ảo cảm ngộ. Hứa Vui thần sắc trang. Nghiêm. Cũng chỉ làm kiếm. Trong hư không viết hắn kỳ ảo đại đạo cảm ngộ. Lập tức hư không chuông kim liên. Trên biển sinh trăng sáng dị tượng hiển hiện. Dẫn tới ở đây không ít người đều là đem ánh mắt ném bắn xuyên qua. Thậm chí có một ít thế lực thánh nhân cũng là đối Hứa Vui lộ ra ánh mắt tán dương. Cuối cùng một bút rơi xuống. Hứa Vui trước mặt hư không sôi trào. Nhưng là bị hắn hoàn mỹ khống chế lại. Sau đó một con điểm ra. Lập tức một mảnh huyền ảo văn tự không có vào Lạc Thần trơn bóng mi tâm. Hứa Vui không hề nghi ngờ tại thuật pháp bên trên có thiên phú cực cao. Hắn tại thuật pháp đạt thành tựu cao một năm liền bù đắp được người khác trăm năm. Thậm chí là ngàn năm. Cho nên một thiên này dung hợp tâm đắc của hắn cảm ngộ thiên không phải vô thượng diệu thuật nhưng. Lại so với kỳ ảo càng thêm chân quý. Tiếp thu được Hứa Vui đưa ra kỳ ảo cảm ngộ trong nháy mắt. Lạc Thần trong lòng đối với linh thuật phương diện chỗ góp nhặt nghi vấn giờ khắc này nước chảy. Thành sông, tất cả đều hiểu thông. Thật lâu, Lạc Thần mới từ xuất thần trạng thái khôi phục lại. Đầu tiên là đối Hứa Vui thi lễ một cái. Sau đó ngẩng đầu nói. Cô ta để ta cho ngươi biết. Coi như ngươi quỳ hướng nàng cầu thân nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong, Lạc Thần chính là quay người rời đi. Chờ một chút, người nói nàng là ngươi cô. Hứa Vui lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chợt trên mặt càng là hiện ra vẻ mừng rỡ. Hứa Vui sau lưng, Sở Thiên Kiêu cùng Kha Vô Kỵ cộng thêm Đoạn Thuần Dương ba người liếc nhau. Quyết định không đến chào phúng hắn. Chuẩn bị chơi điểm kích thích hơn. Đúng lúc, bọn hắn nhìn thấy Ngô Địch có vẻ như không có việc gì bộ dáng. Thế là, mấy phút sau, Lạc Thủy giới cổ thế gia nơi ở tạm thời. Ngô Địch thánh nhân, còn có đoàn huynh các ngươi đây là. Ban đầu ở khu không người đã giúp Hứa Vui Lạc Thủy giới cự. Đầu nghi hoặc nhìn Ngô Địch. Không biết vị này thánh nhân có gì muốn làm. A, Ngô Địch gật gật đầu. Hai tay vung lên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Trong bình chứa như là hoàng huyết thần dịch. Vừa mới xuất hiện chính là tự nhiên mà vậy tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Khiến người lỗ chân lông thư giãn. Không nói ra được dễ chịu. Nhìn thấy cái này một bình thần dịch trong nháy mắt. Tất cả mọi người chính là biết đây tuyệt đối là tiên hoàng thuốc tinh túy. Có thể trợ tu sĩ thoát thai hoán cốt. Là thế gian chân quý nhất kỳ chân một trong ta là tới cầu hôn. Đây là xính lễ. Ngô Địch nói. Lời ấy vừa rơi xuống. Lập tức không riêng gì Lạc Thủy cổ thế gia, liền là cái khác các thế lực lớn đều là ngạc nhiên. Tiếp theo từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt chính là rơi vào Lạc Thủy giới trên thân mọi người. Đối với Ngô Địch cầu hôn, liền ngay cả Lạc Thủy giới thánh nhân cũng là bị kinh động. Sau đó không lâu, nguyên bản ngay tại cảm ngộ kỳ ảo Lạc Thần bị không nói lời gì dẫn tới Ngô Địch trước mặt. Không không không, không phải nàng. Ta là vì tiểu đệ của ta đến cầu thân. Cái kia, Lạc Suối. Hẳn là Lạc Suối đi. Ta thân là Hứa Vui đại ca. Hiện tại chính thức trước đến cầu thân. Ngô Địch trịnh trọng nói. Ngô Địch thoại âm rơi xuống. Lập tức toàn trường lần nữa ngạc nhiên. Mà hậu chi hậu giác. Lúc trước bị Kha Vô Kỵ cùng Sở Thiên Kiêu ngăn chặn Hứa Vui lúc này cũng rốt cục cảm thấy không? Đúng. Ánh mắt hơi vừa tìm tác chính là thấy được Ngô Địch. lập tức không nói hai lời lao xuống mà tới. Lạc suối còn có các vị, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không có để ta đại ca. Không là, là Ngô Địch đến cầu thân. Hứa Vui vội vàng giải thích. Làm sao vốn chỉ muốn Hứa Vui, thậm chí ngay cả Ngô Địch thánh nhân cũng là mời được tự mình đến cầu hôn. Lạc suối vốn định nhân thể đáp ứng. Lúc này nghe xong lập tức xấu hổ không thôi. Dậm chân chính là một quyền đem không tránh không né Hứa Vui đánh một mắt đen ngòm. Sau đó tức giận rời đi. Tiểu đệ, đại ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiếp xuống chính ngươi giải quyết đi. Ngô Địch đem kia một bình nhỏ hoàng huyết dịch ném cho Hứa Vui, quơ quơ ống tay áo. Không mang đi một áng mây. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Hứa Vui che mắt, cả khuôn mặt đều là lắc lắc. Đúng lúc này chỉ nghe ầm ầm tiếng vang. To lớn thánh thành phát ra chói lọi quang mang. Xông lên trời, thánh môn tức sắp mở ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.